Thanh Hoa Trấn, chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, Tần Sán, Sầm Hy chạy một đường trở về, đẩy cửa phòng ra. Tần Sán đang ghé vào bên bàn ngắm nghía hạt châu xanh. Không chờ Sầm Hy đến gần, Tần Sán đã cau mày quay lại. Sầm Hy, trước khi vào ngươi có thể dùng giấm chua khử người một chút không? Mùi cả người người. Tay Sầm Hy cầm một đoạn thảo diệp tử, vỗ xuống bàn đặt trước mặt Tần Sán. Ta tân tân khổ khổ tìm manh mối cho ngươi. Ngươi còn có thái độ này. Lá khô, mà cũng không biết có phải lá khô không hay là thuốc gì đó tê tê. Tần Sán thấy mình đã đắc tội Sầm Hy. Vội vàng trưng ra bản mặt hòa nhã nịnh nọt. Sầm Hy là ta sai rồi. Ngươi đại nhân đừng tính toán với kẻ tiểu nhân. Đừng nóng giận a. Đến, ngồi xuống. Ta cho người bưng trà rót nước bóp vai đấm chân. Sầm Hy căn bản nhìn không vô bộ dạng này của Tần Sán. Đành để hắn xem vật để trên bàn. Tần Sán nhặt phiến lá khô. Vừa để gần một chút đã nhíu mày quay đầu đi. Đây là thứ gì? Sầm Hy uống trà. Đặt chén xuống. Lấy tay lau vết nước bên môi. Ta phát hiện trong dạ dày Vân Nương. Trong dạ dày. Vân Nương. Tần Sán biến sắc ném lá khô kia ra. Sao ngươi, vừa nói bộ dạng hệt như muốn nôn. Sầm Hy cười, nếu ta không nói nó đến từ đâu, ngươi còn không cầm trên tay nhìn kỹ càng tới vậy. Tần Sán nhìn thứ kia cũng không dám đụng. Cái đó có gì đặc biệt? Sầm Hy lắc đầu, ta cũng không biết. Vậy ngươi vừa rồi, Tần Sán chỉ cửa, lại chỉ trên bàn. Đại khái là nghi hoặc bộ dáng vừa nãy còn hưng phấn như vậy. Chính vì không biết đây là cái gì nên mới hưng phấn. Nói không chừng là manh mối hữu dụng. Sầm Hy nói rồi mới chú ý tới mấy viên hạt châu lục sắc Tần Sán để trên bàn. Đây là cái gì? Nhón tay lấy một viên lên xem. Quay ra ánh sáng quan sát một hồi. Sau lại phát ra tiếng tán thưởng. Oa, phỉ thúy tốt thế này. Người lấy được ở đâu? Ta lâu rồi chưa thấy được phỉ thúy tốt như vậy. Lúc trước còn tưởng chiếc nhẫn của Thái Hoàng Thái Hậu là cực phẩm thế chung. Không nghĩ đến còn có vật hơn hẳn. So với phản ứng của Sầm Hy, Tần Sán quả thực bình tĩnh hơn. Có lẽ đã sớm đoán được. Đám tiểu quỷ đang chơi thì ta đi qua hỏi bọn chúng. Bọn chúng nói là ở sau núi trong lúc bắt cá chơi đùa thì nhặt được. Sầm Hy nhìn lại mấy viên hạt châu. Phần lớn không khác lắm mấy viên tràng hạt là mấy. Có mấy hạt thì lớn như quả nho. Cái này rõ ràng đã được gia công. Ngươi xem ở đây còn được xuyên lỗ. Sầm Hy đem lỗ thủng thắng tắp kia cho Tần Sán xem. Ta cho rằng đây là vòng châu phỉ thúy. Nhưng tại sao lại ở mé sông? Tần Sán nói. Ta có hỏi thăm qua ngu lão đại. Sông nhỏ này kỳ thực chỉ là một khe nước cạn ở sâu trong núi Vân Long chảy ra. Lúc nước xuống sẽ trôi theo vài thứ đáng tiền. Thậm chí còn mang theo quan ấn. Ngân lượng, ngu lão đại cảm thấy đây chính là sinh thần cương bị thất lạc. Ngân lượng có ấn dấu của quan. Gã cũng từng mang người dọc theo khe nước lên thượng du tìm kiếm. Nhưng đi thật lâu cũng không thấy nguồn. Lại xét truyền thuyết sơn thần trong Vân Long Sơn. Bọn họ không dám tùy tiện đi vào. Hai người im lặng, chỉ thấy Tần Sán thống khổ nắm mũi quay đầu đi chỗ khác. Sầm Hy, ngươi đi tắm trước một cái đi. Sầm Hy có chút bất đắc dĩ. Tần Sán, nếu như không có ta giúp ngươi, ngươi chống đỡ được qua 3 năm này. Tần Sán sửng sốt. Muốn mạnh miệng đáp trả 2 câu nhưng Sầm Hy đã đứng dậy ra ngoài tẩy rửa. Tần Sán quay đầu thì thấy lá khô trên bàn tìm được trong dạ dày Vân Nương. Tuy rằng đến đây làm chi huyện chính là hắn. Nhàn tam cũng là để hắn tra khảo chuyện này. Nhưng vội trước vội sau làm việc chỉ có mình Sầm Hy. Mà Sầm Hy ở nơi này cũng là hắn cứng rắn kéo theo. Bây giờ việc gì cũng đều ném cho Sầm Hy. Chính mình có phải rất giống bùn nhão không đờ nổi tường hay không? Nhưng cảm giác áy náy và chột dạ lại không có một chút. Tần Sán nghĩ nghĩ lại tìm bậc thang cho mình đi xuống. Cha Sầm Hy là đại lý Tự Khanh. Từ nhỏ Sầm Hy đã thích nghiên cứu thảo dược, phương pháp khám nghiệm tử thi, với hồ sơ vụ án các châu các phủ trình lên, nên đương nhiên loại chuyện phá án này hắn tương đối có kinh nghiệm. Bất quá, bộ dạng sinh khí vừa rồi của Sầm Hy, Tần Sán thở dài, từ trên ghế đứng dậy, nhìn sắc trời bên ngoài còn sớm, nghĩ không bằng mình đi vài vòng. Biết đâu chừng đánh bậy đánh bạ còn có thể phát hiện ra điều gì. Phòng ốc trong Hắc Vân Cửu Long trại dựa vào thế chằng chịt mà xây. Các đương gia và đám nhỏ ở trong hậu viện. Những người khác thì ở hàng phòng thấp ngoài sơn trại. Dưới chân núi Thanh Hoa Trấn cũng có không ít người của Hắc Vân Cửu Long trại. Bất quá những người này không lấy cướp bóc mà sống. Chỉ là dựa vào thế lực mưu của Hắc Vân Cửu Long trại. Vân Nương nấu cơm ở nhà bếp, bình thường ở trù phòng giúp làm chút việc, thỉnh thoảng mang ít vải lụa xuống Thanh Hoa Trấn đổi chút son phấn hoặc vài thứ linh tinh. Hẳn là vì vậy mà quen biết A Lương. Tần Sán đến gian phòng lúc sinh tiền Vân Nương ở cửa khép hờ lại không có khóa. Hắn liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bài trí trong phòng rất đơn giản, thậm chí có thể nói là rất đơn sơ. Nếu không phải dưới khung cửa sổ có một cái bàn trang điểm cũ nát và bên kia gian phòng đặt một khung cửi, thì căn bản nhìn ra không đây là khuê phòng của một nữ tử. Tần Sán đi đến chỗ bàn trang điểm, mở ra một ngăn kéo nhỏ. Trong ngăn kéo có vài món trang sức và châm cài rất trang nhã làm Tần Sán nhớ tới mấy cô nương khuê các trong kinh thành. Các nàng thường đeo châu hoa tinh xảo đẹp đẽ. Châm cài tóc thế này căn bản không lọt nổi mắt xanh các nàng. Còn một ít son phấn dư lại. Tần Sán có chút tò mò lấy hộp phấn mở ra nhìn xem. Đưa đến trước mũi ngửi ngửi. Mùi hoa đào nhàn nhạt ngấm sâu nhưng rất vừa phải. Không làm người ta cảm thấy ngọt ngây. Thoạt nhìn giống như tự mình nhặt cánh hoa để làm. Không nghĩ tới Vân Nương còn khéo tay như vậy. Tần Sán ngửi một chút. Đem hộp phấn thả về chỗ cũ, xoay người, tiếp tục oa một tiếng kêu to, lui về phía sau thì đụng trúng bàn trang điểm của Vân Nương. Không biết khi nào thì có người đến, không tiếng động đứng sau lưng hắn. Lúc Tần Sán xoay người lại, đối diện với một gương mặt già úa đầy nếp nhăn, dọa hắn sợ đến mức tim gan đều run rẩy. Tần Sán đánh giá người đó từ trên xuống dưới. Nhìn phía sau lão nhân còn có cái bóng thì lúc này mới yên lòng. Sau đó hắn nhìn cái sạn trong tay lão nhân. Linh quang trong đầu chợt lóe. Nghĩ người là cha Vân Nương thì khoa tay múa chân nói liên tục. Ta là chi huyện mới tới của huyện Long Đài. Bị tam đương gia của các ngươi cấp cho chỗ này giải quyết mâu thuẫn với Ô Tây Sơn. Ta đến phòng nhi nữ lão là muốn xem có gì khả nghi có thể giải thích cái chết của nàng. Cũng không biết lão nhân này nghe có hiểu không. Nhưng Tần Sán phát hiện lão hán sau khi nghe lời mình nói thì ánh mắt rõ ràng ảm đạm đi nhiều. Đó, ách ách ách phát ra âm thanh. Nhìn thế tay của lão. Tựa như là muốn Tần Sán đem thứ vừa lấy để lại chỗ cũ. Không thì nữ nhi của lão sẽ tức giận. Tần Sán gật đầu liên tục, lão Hoàng Câm thấy hắn đáp ứng thì không để ý đến hắn nữa. Lập tức ra khỏi phòng, Tần Sán nhìn chân lão nhân có chút run rẩy, cảm thấy lão rất đáng thương. Nữ nhi không còn, mỗi ngày nhìn những thứ này ngẫm lại cũng rất khó khăn. Tần Sán thu hồi tầm mắt, nhìn đến một bên ngăn kéo còn lại, đi qua mở ra. Bên trong còn chút vải vóc chưa bán cùng với một ít quần áo thông thường. Tần Sán vươn tay vào lật một cái. Đột nhiên có gì rơi trên mặt đất. Nảy lên rồi lan nhanh như chớp. Tần Sán vội vàng đuổi theo vật đó. Đó là một viên châu xanh biếc. Lăn đến chỗ chân giường thì được chân giường ngăn lại. Vì thế Tần Sán nhặt lên. Vừa vuốt vừa quan sát. Trắng trắng xanh xanh. Bóng mượt. Chính giữa còn chọc thủng một lỗ. Sao lại giống hạt phỉ thúy của đám nhỏ chơi thế này? Tần Sán ngồi xổm xuống. Tầm mắt thoáng nhìn. Ở dưới giường có một cuộn giấy. Hắn nhặt lên mở ra xem. Phát hiện giống như trang giấy được xé từ một cuốn sách. Trên mặt viết một phương thuốc. Bất quá hắn xem không hiểu. Vì thế cẩn thận nhét vào ngực. Định bụng mang về cho Sầm Hy nghiên cứu một chút. Ngay cả hạt phỉ thúy kia thu vào. Hắn muốn mang về nhìn xem hạt châu có phải cùng một loại với chuỗi vòng phỉ thúy mà đám nhỏ nhặt được ở sông nhỏ trong khe núi hay không. Đang muốn đứng dậy thì động tác Tần Sán cứng ngắc tại chỗ. Hắn vươn tay dò xét về phía trước. Sau đó đứng lên, nhìn tìm xung quanh thứ gì đó. Cuối cùng tầm mắt dừng ở ngọn đèn trên bàn. Tần Sán vài bước đi qua châm ngọn đèn lên. Lấy tay che ngọn đèn thật cẩn thận rồi bưng cái bể đến chỗ hắn vừa ngồi. Kề gần đến chỗ mới vừa dò xét. Quả nhiên cảm giác của mình không sai. Ngọn lửa lớn chừng hạt đậu chập chờn đung đưa. Từ chỗ giường Vân Nương có tia gió thổi qua. Đem ngọn lửa thổi về phía cánh cửa. Tần Sán quỳ rạp trên mặt đất. Giơ ngọn đèn dầu đến đầu ngọn gió kia. Đến cuối cùng cả người đều chui xuống gầm giường. Hắn buông ngọn đèn, dùng ngón tay gõ mấy cục gạch trên nền đất, phát hiện trong đó có một khối phát ra tiếng thùng thùng. Thử di chuyển cục gạch kia, không ngờ tới nó có thể rời được. Tần Sán đưa ngọn đèn qua chiếu sáng. Bên dưới có một cái động chỉ vừa một người qua. Đèn không thấy đáy, còn có gió thổi đến. Do dự một chút Tần Sán vẫn quyết đi xuống nhìn xem. Tuy rằng động này đối với hắn mà nói thì có chút nhỏ hẹp. Khuỷu tay chống đỡ trên mặt đất. Chỉ có thể dùng cánh tay và đầu gối di chuyển. Phạm vi hoạt động hơi lớn nên sống lưng phải cọ sát vào vách động. Mặc dù có gió nhưng lối đi bên trong thông đạo vẫn rất oi bức. Một tay Tần Sán còn phải cầm đèn dầu. Bỏ không bao lâu thì cả người toàn là mồ hôi. Hô hấp cũng dồn dập. Nhưng lại không thể lui về. Chỉ có thể kiên trì lùi về phía trước. Phía trước thông đạo không xa có chút ánh sáng. Từng chút tiếp cận, Tần Sán cũng không biết đã đi bao lâu. Bởi vì rất mệt, cả đầu đều cảm thấy chóng mặt. Tần Sán nhìn về điểm sáng phía trước đã gần trong gang tấc. Liều mạng chút khí lực cuối cùng để bò ra ngoài. Ngay sau đó cả người nằm úp sấp trước cửa động. Từng hơi thở dốc ra. Nếu chậm một chút, thật không biết có phải sẽ chết ngạt ở chồng hay không. Tần Sán nằm thở thật lâu mới lấy lại khí. Lúc này mặt trời đã ngã về tây. Hắn đem dây leo quấn trên người mình gạt qua. Xoay người nhìn bốn phía một vòng. Phát hiện thân mình đang trong một rừng cây. Bên tai còn truyền đến tiếng vó ngựa và thanh âm lộc cộc của xe. Đồng thời trên đỉnh đầu còn truyền đến giọng nói quen thuộc. Tam đương gia, dường như con mồi đã đến. Hảo, mọi người chuẩn bị động thủ. Trong lòng Tần Sán cả kinh, vội vàng bỏ đến bên kia vách động. Sau đó ngẩng đầu thì thấy bên trên vách núi lờ mờ mấy đạo bóng người đứng bên sườn đồi. Đá vụn dưới chân do ma sát mà rơi xuống. Trường đao trong tay họ lúc ẩn lúc hiện phát ra ánh sáng cực kỳ gai mắt. Tần Sán quay đầu nhìn bên kia. Thế này mới nhận ra được chính mình đang ở nơi nào. Nguyên lai thông đạo này từ Vân Long Sơn thông thẳng đến ngoài sơn đảo. Giờ phút này dưới chân hắn chính là nơi lúc trước hắn và Sầm Hy đi qua sau đó đụng phải Nhan Tam rồi bị áp lên núi. Xa xa có đoàn nhân mã đang kéo hàng hóa chậm chậm đi lại đây. Hảo A, Nhan Tam. Ngươi dám không xem bản huyện Thái gia ra gì còn chặn đường cướp bóc. Hôm nay ta cam đoan không cho các ngươi đạt được. Trong lòng Tần Sán nghĩ vậy. Thân mình đã kề sát vách núi. Chậm rãi di chuyển đến nơi bọn Nhan Tam không thấy. Sau đó lặng lẽ chạy đến ôm cây bên vách núi. Hô một tiếng về hướng đoàn xe cách đó không xa. Này, này, một bên lên tiếng làm đối phương chú ý, một bên không ngừng phất tay để đối phương thấy mình. Tần Sán đưa tay lên miệng hô. Mau dừng lại, phía trước có sơn tặc, đừng tới đây. Nhưng đối phương tựa như không nghe hắn nói gì. Tần Sán, ạc, một tiếng, tay ôm cây rồi vươn thân mình ra ngoài dò xét một chút. Dừng lại, dừng lại, dừng lại nhanh một chút. A a a a, dưới chân Tần Sán vừa trượt, cả người từ trên cao lăn xuống, mặt trực tiếp chấm đất. Con ngựa hí lên một tiếng. Trước khi Tần Sán bị đạp thì được người ghìm cương dừng lại. Trên xe ngựa truyền đến tiếng nói. Làm sao? Có người đột nhiên từ trên ven sườn núi lăn xuống đây. Chắn ngang con đường của chúng ta. Chấm, là người Hắc Vân Cửu Long chạy đi. A a, Hắc Vân Cửu Long chạy. Đừng giết chúng ta. Chúng ta để đồ lại. Đừng giết chúng ta. Người trên mã xa bỏ vật chạy lấy người. Tần Sán chịu đau vội vàng từ dưới đất bò dậy. Quơ quơ hai tay gọi bọn họ trở về. Ai? Đứng lại. Ta không phải sơn tặc. Các ngươi nhìn cho rõ ràng. Ta không phải sơn tặc. Mau quay lại cho ta. Chấm chấm. Nhưng mà mai mốt sẽ là vợ sơn tặc TTVTT. Thế nhưng mấy người đó sớm chạy không thấy bóng dáng. Tần Sán có phần ủ rũ buông cánh tay. Lúc này mới cảm giác được hông mình bởi vì vừa rồi té từ trên núi xuống mà như muốn gãy. Yo, đây không phải huyện Thái ra sao? Ta còn đang nghĩ ai lớn gan như vậy? Có dũng khí cướp hàng Nhan Tam ta coi trọng. Tần Sán quay lại, chỉ thấy Nhan Tam mang theo người từ trên sơn đạo đi xuống. Nhan Tam mặc một chiếc áo thân đối không tay màu da trời. Trên vai còn vác thanh độc đao phía chuôi có khắc hình hoa văn. Cánh tay phải xăm hình đầu rắn như ẩn như hiện lộ ra bên ngoài cổ áo mở rộng và ống tay áo. Nhìn vào có chút huyền bí, nhưng cũng làm người ta không khỏi sợ hãi trong lòng. Quần dài, giày đế mỏng, mang theo màu ánh mây vàng sắc rơi vào trên người hắn. Càng làm phần tuấn lãng hiên ngang khắc thêm sâu sắc. Thủ hạ Nhan Tam lướt qua Tần Sán, đi đến bên cạnh xe ngựa, phóng người lên xe dùng đao cạy dương gỗ. Tam đương ra, là một xe tơ lụa. Đây là xe gấm vóc từ Giang Ninh tới. Màu sắc gấm lộng lẫy tinh tế. Mấy người kia cầm gấm vóc đo đo trên người. Tơ lụa hoa lệ cùng với đám người ngoại hình thô nhân bọn họ tạo thành tương phản rất lớn. Thoạt nhìn có chút buồn cười. Ngay cả bọn họ cũng còn cười nhau. Nhan Tam không có hứng thú với xe vải này. Nói, kéo về chia cho chị em tỉ muội và các huynh đệ. Để các nàng cao hứng. Nói xong xoay người đi về phía trước. Tần Sán đứng ở nơi đó. Sau cũng đuổi theo. Nhan Tam, người ta như vậy ngươi cũng cướp. Ngươi không thấy hai người bọn họ mặc quần áo đơn giản. Không giống như đám phú thương. Nói không chừng tài sản của họ là nhóm hàng này. Ngươi làm vậy còn không phải bức người đến tiệt lộ. Nhan Tam quay lại, ánh mắt khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi thấy ta ra tay à? Là ai té tới trước mặt dọa bọn họ? Nhìn không ra huyện Thái gia rất có thiên phú làm sơn tặc. Nói xong khóe miệng nhếch lên. Cười cười lộ ra mi mày tuấn tú. Tiêu sái tuấn lãng. Ngươi... Tần Sán tức đến mở to hai mắt nhìn. Thủ hạ Nhan Tam vội vàng kéo ngựa đến bên cạnh Tần Sán. Có người cười nói. Huyện Thái gia muốn xuống dưới trướng Tam đương gia không? Làm huyện Thái gia thì một năm có bao nhiêu bổng lộc? Đi theo Tam đương gia nhà ta muốn gì lại không có? Các người nói đúng không? Ha ha ha. Tần Sán tức đến mặt đỏ bừng. Tay nắm thành đấm. Bả vai không ngừng run run, nhìn bóng dáng bọn kia hi hi ha ha đi ở đằng trước chỉ muốn xông lên vật lộn với chúng đến ngươi chết ta sống. Sau một lúc lâu, vẫn là một hơi nhịn xuống, buông lõng vai, Tần Sán cất bước, hữu khí vô lực theo sau bọn họ về núi. Chút tiền đồ này của Tần Sán Tần Đại Lão gia chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình một chút. Năm đó Việt Vương Câu Tiễn chịu nhục. Nằm gai nếm mật đến cuối cùng vẫn phá Ngô mà về. Chỉ là Tần Đại Lão gia hắn còn chưa biết được đến khi nào mới có thể phá sơn trại. Khi Tần Sán trở lại núi thì Sầm Hy đang đi tìm hắn. Nhìn bộ dạng mặt xám mày cho của hắn giống như vừa bò từ vũng bùn lên. Còn theo sau bọn Nhan Tam trở về thì mặt đầy kinh ngạc. Tần Sán, sao ngươi lại cùng một chỗ với bọn họ? Còn có, ngươi xuống núi khi nào? Thủ vệ canh cửa nói không thấy ngươi. Tần Sán khoát tay, trở về phòng ngồi vào bàn. Rót cho mình một chén trà. Ta vào phòng Vân Nương muốn xem có tìm được manh mối nào không. Kết quả dưới giường nàng phát hiện có một cái động. Ta theo động đó đi ra bên ngoài. Vừa lúc đụng phải Nhan Tam bọn họ. Bọn họ không thấy kỳ quái khi ngươi đột nhiên xuất hiện. Sầm Hy hỏi. Tần Sán lắc đầu. Dùng chén trà che đẩy chột dạ trên mặt. Một hơi uống hết chén trà lớn. Hắn mới không đem chuyện xảy ra trên sơn đạo nói ra. Trừ bỏ phát hiện kia còn có gì không? Ánh mắt Tần Sán sáng lên. Buông chén trà xuống. Sau đó thì đem cuộn giấy và hạt phỉ thúy lôi ra. Sầm Hy nhìn hai vật này trên bàn. Vươn tay cầm tờ giấy kia lên. Nhìn thoáng qua thì lập tức nhíu mày. Kỳ quái! Đây là phương thuốc gì? Trên đó có vài vị thảo dược ta chưa từng nghe qua. Tần Sán sắp tới. Không phải ngươi tìm được nửa đoạn thảo diệp tử. Trong dạ dày Vân Nương sao? Nói không chừng Vân Nương sinh bệnh gì. Còn đây là phương thuốc trị bệnh. Huống chi ngươi cũng không phải đại phu. Không biết ít thuốc dân gian cũng là bình thường. Lá khô. Sầm Hy phủ định cách nói này của hắn. Vừa rồi khi ta đi tìm người. Sẵn tiện có hỏi qua mấy người trong sơn trại có tiếp xúc với Vân Nương. Nhưng không thấy ai nhắc tới Vân Nương có bệnh. Hay trước khi chết bị ốm phải uống thuốc. Có phải là thuốc phá thai hay không? Vân Nương với A Lương ám kết châu thai. Nhưng người trong sơn trại lại không cho phép họ cùng một chỗ. Cũng không muốn sinh hài tử cho nên hạ dược Vân Nương. Nhưng rồi cố kỵ danh tiếng mới không dám nói ra ngoài. Vụn trộm yêu rồi có thai. Sầm Hy kéo khóe miệng. Người nghĩ được ta cũng nghĩ được. Nhưng ta thấy Vân Nương vẫn còn nguyên vẹn. Tần Sán có chút ủ rũ hạ vai. Sầm Hy lại đem ánh mắt dừng trên hạt phỉ thúy. Mấy hạt châu này không phải giống hạt đám nhỏ chơi sao? Sầm Hy nói rồi đứng dậy cầm mấy viên châu trên bàn. Cầm trong tay. So sánh với mấy hạt trong mâm rồi lẩm bẩm. Sao Vân Nương cũng có cái này? Chắc cũng nhặt ở con sông sau núi. Sầm Hy gật đầu. Tuy rằng hiện tại tra ra được một số chỗ đáng ngờ. Nhưng vẫn như cũ không có biện pháp làm cho những thứ ẩn sâu trong cái chết Vân Nương hiện rõ. Sầm Hy đề nghị nếu Vân Nương bên này vẫn không tra được cái gì thì nên đến chỗ A Lương kia nhìn một chút. Chỉ là xét thấy ân oán giữa Hắc Vân Cửu Long Trại và Ô Tây Sơn. Nếu hai người bọn họ tùy tiện đi Ô Tây Sơn, nói không chừng bị xem là người Hắc Vân Cửu Long Trại. Sau đó trực tiếp bị người A ném ra ngoài núi uy cho dã thú. Nhưng là, nếu chuyện này không giải quyết, Nhan Tam cũng sẽ không thả bọn họ xuống núi. Nếu địa đạo ở trong phòng Vân Nương, vậy không bằng hai ta độn thổ ra đi. Sầm Hy nghe Tần Sán nói vậy. Liếc mắt nhìn hắn. Bây giờ bọn họ không hạn chế ngươi ra vào đại môn sơn trại. Nhưng nếu ngươi trốn, ngươi cảm thấy Nhan Tam sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Nói không sai. Chí ít ta nhất định sẽ bắt khỉ ngốc này trở lại. Hai người trong phòng vừa nghe tiếng. Song song quay đầu thì thấy Nhan Tam ôm thanh độc đao đứng tựa vào cạnh cửa. Trong tay cầm quả mà gặm. Tần Sán vỗ bàn nhảy dựng lên. Sao ngươi nghe lén người ta nói chuyện? Chính các ngươi mở cửa ngồi nói. Hơn nữa, có cái gì không thể cho ta nghe được? Tóc mai Nhan Tam giống như tiễn vũ len trên tuấn mi. Hơi hơi hất khẽ. Hay là... Người đánh chủ ý quái quỷ gì lên Hắc Vân Cửu Long Trại? Tiễn Vũ, tên mưa, tuấn mi, mi mày thanh tú, len, len lỏi. Tần Sán nghẹn họng, sau đó trong lòng thầm nghĩ. Đúng vậy, Ta đang đánh chủ ý làm sao để phá sơn trại các ngươi. Chỉ là phần khẩu khí này chỉ có thể nhịn. Vì thế Tần Sán như cá mắc cạn hất cằm trừng to mắt nhìn Nhan Tam. Nhưng Nhan Tam vẫn ung dung nhếch môi. Rột soạt, cắn một miếng lớn lên trái lê. Tam đương ra, trong tay đám nhỏ đứa nào cũng cầm một tờ giấy. Như bầy ong vỡ tổ bu lại đây. Vây quanh bên cạnh Nhan Tam. Phía trước phía sau đều muốn Nhan Tam xem. Tam đương ra, người xem con viết. Không, xem con. Tần Sán ngưỡng dài cổ nhìn. Phát hiện đám chữ trên giấy cứ như gà bới. Thấy Tần Sán đang nhìn. Tiểu tửu nhưỡng cầm giấy chạy đến cạnh hắn. Thái thái, người xem con viết. Tần Sán ngồi xổm xuống tiếp nhận tờ giấy. Rất nghiêm túc nhìn ngang nhìn dọc sau đó hỏi. Trên này viết cái gì? Không phải là đang vẽ. Tiểu tửu nhưỡng dùng sức lắc đầu. Là Tam đương gia bảo chúng con dựa theo viết. Cái đó kêu là. Tiểu tửu nhưỡng gãi đầu. Khuôn mặt tròn tròn nhăn tít lại. Là Tam tự kinh, Nhan Tam trả lời thay nhóc. À, phải không? Vậy tiểu tửu nhưỡng đến đọc một câu. Tần Sán sờ đầu nhóc nói. Nhưng tiểu tửu nhưỡng quệt miệng lắc đầu. Tần Sán kỳ quái. Không phải Tam đương gia bảo các con luyện à? Sao lại không đọc được? Tiểu tửu nhưỡng xoay người từ chỗ đứa khác cầm đến một quyển sách rách dưới. Đưa cho Tần Sán. Tam đương gia kêu chúng con dựa theo cái này mà viết. Nhưng không ai chỉ phải đọc như thế nào. Tần Sán vừa thấy quyển sách thì ngẩn người. Đây không phải là Cổ Lan Kinh. Sao? Tuy rằng đều là kinh. Nhưng cũng là sai quá xa đi. Kinh Koran Hồi giáo. Đang muốn ngẩng đầu mở miệng nói. Chỉ thấy Nhan Tam hơi nheo mắt. Hung tợn quét về phía này. Vì thế Tần Sán lập tức hiểu ra một chuyện. Nguyên lai Nhan Tam không biết chữ. Trong lòng Tần Sán vui vẻ a, không biết chữ a, khó trách lần trước cướp đồ trên người mình thì không thèm lấy ngân phiếu. Nguyên lai là ngân phiếu từ trong kinh thành mang đến đây thì xem không hiểu. Ha ha ha, bản tiểu vương ra thế nhưng 3 tuổi đã biết chữ. 5 tuổi có thể đọc luận ngữ. Mãng phu rừng núi chính là mãng phu rừng núi. Võ công tốt thì sao? Có bản lĩnh thì chúng ta ngâm thi tác phú. Tần Sán cười đến miệng tuét tới mang tai. Tiểu tửu nhưỡng nhìn hắn. Có chút sợ từ trong tay hắn chạy đi. Chạy đến chỗ Nhan Tam trốn phía sau ôm chân hắn. Tam đương ra. Thái thái cười đến thật khủng khiếp. Tần Sán hoàn hồn gặp tiểu tửu nhưỡng chạy đi. Đến bên bé. Tam tự kinh nha. Nhân chi sơ. Tính bản thiện. Tính gần. Tập tướng xa, Tam đương ra các con sẽ không đọc. Không bằng ta dạy các con. Ngô, Nhan Tam giơ tay nhét quả lê hắn gặm còn dư nửa vào miệng Tần Sán. Sau đó vội vàng đem đám nhỏ ra ngoài. Đừng để ý tới con khỉ này. Gạo nếp đi lấy cầu mây đến. Tam đương ra chơi cùng các con. Hảo, ô ô, Tần Sán há miệng thật to. Bị quả lê chẹn họng đến chảy nước mắt. Nuốt lại nuốt không được. Lấy lại lấy không xong. May mà Sầm Hy đem đao nhỏ đến giúp hắn cắt nửa quả lê mới lấy ra được. Tần Sán dùng hai tay nâng cằm giật hàm dưới. Vừa nãy cảm giác cằm mình muốn rơi xuống luôn. Không biết chữ thì không biết chữ. Làm gì thấy ghê vậy? Sầm Hy lại không đứng về phía hắn. Người xứng đáng. Biết rõ Nhan Tam là lão hổ. Ngươi còn thích dẫm đuôi hắn. Tần Sán xì một tiếng. Nhưng nhìn thấy Nhan Tam ở bên ngoài chơi cầu mây với đám nhỏ lại không dám nói gì. Cách chương.